cảnh không khỏi lửa giận ngút trời, hắn gọi nói mọi người trên đem bọn họ xử lý. Rồi ta thật mạnh có phần thưởng. Trọng thưởng hạ tất có dũng phu trang hùng, vừa dứt lời tự có rất nhiều người tiếp tục đi phía trước mặt phóng đi. Có chút nhớ nhung xem náo nhiệt tân khách động sự chứng kiến tình cảnh như thế, không khỏi âm thầm kinh hãi, xem ra nhà cái là đáng sợ hoàn hảo lúc ấy tại trang niệm quản. Sau khi ngược trên bọn họ bằng không bọn họ có thể cầm mình khai đao. Xã hội này tự là như thế nhược nhục. Cường thực trang niệm quản tại thời điểm tất cả mọi người sợ hắn, nhưng chỉ muốn hắn mất, người khác sẽ khi dễ hắn nhược tiểu chính là nữ nhi. Nhất thời nghỉ ngơi thôn toàn bộ đất trống vang lên nhiệt liệt tiếng đánh nhau. Song phương đều liều mạng địa để cho ra bản thân bình sinh tuyệt học tư đấu. Bởi vì địch nhân nhiều lắm trần. Thiên minh non bên này lại non không được bên kia, hắn ngay lúc đó còn như vậy đi xuống bọn. Họ làm thành vòng nhất định sẽ bị nhà cái chính là thủ hạ công hãm. Các huynh đệ bọn họ đều là tội ác tày trời người xấu, chúng ta không cần khác khí với bọn họ. Mọi người toàn bộ trên có ám khí và vân vân toàn bộ dùng tới bọn họ mau không thể trang. Phúc tại phía sau kiếp động, hắn cũng gia nhập đánh nhau, người như thế nhiều hơn đánh người, ít chuyện tình hắn thích nhất. Bành bạch ba nhà cái bọn bảo tiêu công kích càng ngày càng mãnh liệt trần. Thiên minh bên này đã có người bị bọn họ ám khí bắn trúng, trang phỉ phỉ cá biệt thủ hạ đã nằm trên mặt đất. Không biết sinh tử hơn nữa Điền Tuấn Huy cũng sẽ không võ công, tình thế càng ngày càng đối Trần Thiên Minh bọn họ bất lợi. Mơ các ngươi có ám khí ta vốn không có sao. Trần Thiên Minh ở trong lòng tức giận. Địa nghĩ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1189 chương nghe mệnh lệnh của ta. Đệ 1189 chương nghe mệnh lệnh của ta. Trần Thiên Minh không phải không muốn dùng của mình phi kiếm, nhưng tại nhiều người như vậy trước mặt nếu như mình dùng tới phi kiếm lời nói, vậy nhất định sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn, phỏng chừng thứ hai thiên địa báo chứ sẽ nói mổ mổ. Địa phương xuất hiện ngoại tinh nhân hoặc là xuất hiện khủng bố người. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn chắc là không biết dùng tới phi kiếm. Người ở bên trong nghe các ngươi bị bao vây, mời các ngươi ngựa trên đầu hàng. Nếu không chúng ta sẽ nổ súng. Đột nhiên lưỡng cái phi cơ trực thăng từ trên không bay tới, trong đó một chiếc ra radio thanh âm, mà ở nghỉ ngơi thôn bên ngoài cũng vang lên một vài tiếng súng, dường như có người ở nổ súng. Nhà cái người ngu đây là có chuyện gì? Chứng kiến mặt trên phi cơ dường như là quân dụng phi cơ, chỉ thấy mặt trên một trận bắn phá viên đạn tại nhà cái bảo tiêu phía trước xuất hiện vốn. Những người hộ vệ kia còn muốn đối Trần Thiên Minh bọn họ động thủ, nhưng là hỏa lực rất dồn, sức đánh đắc bọn họ đều lui về phía sau. Một đám cảnh sát cùng với quân nhân đầy đủ võ trang địa hướng vào đi, bọn họ thấy có người phản kháng ngựa trên nổ súng, tuy rằng không phải trực tiếp trí mạng nhưng là toàn bộ đánh nhà. Cái người chân có ít người băng bó chân ngã xuống đất kêu thảm. Các ngươi không nên cử động, sau này lui toàn bộ ngồi chồm hổm trên mặt đất, nếu không chúng ta không khách khí. Một cái vì cái gì quân nhân uy phong lẫm lẫm kêu lên. Nhìn hình dạng của hắn dường như là vưu thành thực. Nghỉ ngơi thôn lập tức vọt vào lưỡng 300 quân nhân cảnh sát, mặt trên lại có phi cơ trực thăng phụ trợ công kích, nhà cái người nào dám tái động thủ. Mới vừa rồi còn rất cố chấp công kích Trần Thiên Minh, nhà cái bảo tiêu đều lui tại một bên ngồi chồm hổm trên mặt đất. Bọn họ cũng không phải tội ác tày trời người xấu, không cần phải cùng quân nhân cảnh sát nháo sự. Đặc biệt Trang Hùng cùng với Trang Phúc trừ phi bọn họ không cần nhà cái tập. Đoàn đương truy nã. Phạm bằng không bọn họ là không dám giết cảnh sát. Vây công Trần Thiên Minh người của bọn họ đã tản ra cảnh sát phân tán hai bên. Cảnh giới Vưu Thành Thực mang theo một bộ phận quân nhân vọt tới Trần Thiên Minh bên người sau. Đó hướng. Trần Thiên Minh kính một cái lễ báo cáo người của chúng ta đã đem nơi này khống. Chế được. Thỉnh chỉ thị. Dễ nghe mệnh lệnh của ta đi sao? Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói. Sự thống Trang Phỉ Phỉ cùng với phiền khói đám người ánh mắt đều mở to bọn họ. Quả thực. Không dám tin vào hai mắt của mình Trần Thiên Minh rốt cuộc là ai a? Quân đội. Cùng với cảnh. Sát đều nghe hắn điều khiển. Chẳng lẽ hắn là quốc gia người lãnh đạo? Bất quá. Cũng không. Giống nào có như vậy trẻ tuổi đẹp trai như vậy quốc gia người lãnh đạo a? Trang Phỉ Phỉ trong lòng lại dao động lớn nhất nàng phỏng chừng Trần Thiên Minh. Phi thường. Lợi hại nhưng không thể tưởng được Trần Thiên Minh chính là lợi hại như vậy này. Lưỡng, ba. Trăm quân nhân cùng cảnh sát còn có quân dụng phi cơ trực thăng xuất động này. Hết thể dường. Như chỉ tại tivi hoặc là trong phim ảnh xem qua nàng na gặp qua lớn như vậy trường. Họp. Không quản một người hoặc là tổ chức cỡ nào lợi hại đều là lợi hại bất quá quốc. Ra. Tỉ như lần. Này xuất động quân đội cùng với cảnh sát mỗi người đều là vũ khí hạng nặng không? Biết trên phi. Cơ có cái gì? Không đạn A lợi hại gì đó. Nhà cái người chứng kiến xuất hiện. Tình cảnh như thế. Na còn dám tái động thủ. Trang Phúc chứng kiến tình huống không đúng ngựa trên vụn trộm đều chạy vào. Trong biệt thự. Tìm được thì công ấm cục trưởng bất hảo bên ngoài rốt cuộc là. Chuyện gì xảy ra? A, đến đây rất nhiều cảnh sát. Đến đây rất nhiều cảnh sát. Công ấm cục trưởng kinh ngạc thủ hạ của hắn biết. Hắn tại nhà cái. Nơi này làm sao có thể phái người quá tới nơi này không có gọi điện thoại cho. Mình đâu? Là A rất nhiều cảnh sát còn có quân sĩ người trên liền quân dụng phi cơ trực. Thăng cũng dùng tới. Vừa rồi cảnh sát còn nổ súng đã thương chúng ta không ít người. Trang Phước. Bình lúc cùng. Công ấm cục trưởng Xương Huynh gọi đệ hơn nữa tại trên người hắn cũng hao phí. Không ít tiền cho. Nên Trang Phúc cùng hắn cũng khách khí. Cục công an dài sinh khí hắn bên đi ra ngoài bên mắng thật sự là làm bừa bãi. Ta xem nhìn là. Người nào dẫn đội. Như thế nào nổ súng vậy đã thương nhà cái người. Nhà cái tại. Bổn tỉnh rất. Có thế lực quan viên cũng không sợ đắc tội bọn họ. Công an cục trưởng bên cạnh. Một cái tiếc. Kiện lãnh đạo cũng đi theo đi ra ngoài hắn cũng muốn ở phía sau để nhà cái nhìn. Xem bản lãnh của hắn. Phía trước là ai? Lại đi tiền từng bước chúng ta tự nổ súng. Vưu Thành Thực. Chứng kiến đường. Vách tường bên trong đi ra vài người của một hùng hổ bộ dáng. Vì thế hắn quát. Lớn. Lần này hắn. Nhưng uy phong hôm nay sáng sớm hắn liền từ trú bổn thành thị trong bộ đội điều. Đến đây một. Số lớn quân nhân còn có quân dụng phi cơ trực thăng. Sau đó hắn lại tìm được cùng ngày trách nhiệm thị cục công an phó cục trưởng đưa. Ra của mình. Giấy chứng nhận sau mệnh lệnh kia phó cục trưởng ngựa trên cho hắn điều qua một. Trăm tin. Nhụy cảnh sát chấp hành nhiệm vụ hơn nữa để phó cục trưởng không được lộ ra két. Nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành tái hướng về phía trước đầu hội báo. Kia phó cục trưởng chứng. Kiến Vưu. Thành Thực phía sau súng phát vai, đạn lên nòng quân nhân nào dám nói cái gì nữa. Ngựa trên cấp. Vưu Thành Thực điều 100 tinh nhụy cảnh sát. Vì thế Vưu Thành Thực mang theo một đám người trùng trùng điệp điệp về phía nhà. Cái biệt thự. Xông lại. Hắn nhận được đảm nhận hậu đào thông tri để hắn trước ở bên ngoài chờ. Đợi phải cần. thời điểm tái hướng vào đi. Đương Vưu Thành thực thu được vọc vào đi thông tri. Sau hắn liền mang người hướng vào được. Ta là thị cục công an cục trưởng, là người nào chịu trách nhiệm mang cảnh sát? Đội này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Công cộng cục trưởng chống nạnh tức giận địa đối với bên phải cảnh sát mắng. Hắn mắng không được quân nhân, nhưng thủ hạ của mình còn là có thể mắng. Này cảnh sát biến sắc, bọn họ thật không ngờ của mình cục trưởng lại ở chỗ này. Bất quá bọn hắn nhận được cấp trên mệnh lệnh làm cho bọn họ phục tòng Vưu Thành thực chỉ huy, chấp hành nhất kiện nhiệm vụ bí mật. Trần Thiên Minh đi lên tiền nói, ngươi chính là thị cục trưởng cục công an. Sao? Ta là ngươi là vị ấy. Công an cục trưởng nghi ngờ địa nhìn Trần Thiên Minh hắn. Chứng kiến Trần Thiên Minh bộ dáng dường như là nơi này người phụ trách. Chúng ta là hổ đường, chúng ta tại chấp hành nhiệm vụ. Đảm nhận hậu đào ngựa. Trên tiếp. Nhận nói nhỏ giọng nói. Hổ đường. Công an cục trưởng thân thể run lên, hắn thật không ngờ tới người lại là hổ. Đường hổ đường truyền thuyết hắn cũng nghe quá, đó là một đám căm ghét như kẻ thù. Người. Hơn nữa lại trực tiếp thuộc loại quốc gia quản, ai dám chọc bọn hắn a? Đảm nhận hậu đào đi đến công an cục trưởng bên cạnh, đem mình căn cứ chính xác văn kiện lần lượt qua tới. Công an cục trưởng nhìn sau đem giấy chứng nhận trả lại cho đảm nhận hậu đào tay. Hắn có điểm đẩu. Cục trưởng phải không? Nhà cái nơi này sinh chuyện như vậy ngươi cư nhiên còn bao che bọn họ. Xem ra ngươi là theo chân bọn họ một người. Trần Thiên Minh lạnh lùng nói. Không phải a. Công an cục trưởng liều mạng địa lắc đầu. Nếu không phải ngươi chạy đến xính cái gì có thể? Trần Thiên Minh nói. Công an cục trưởng khổ nghiêm mặt, ta thật sự không biết là sinh sự tình gì cho nên mới chạy đến nhìn xuống. Ta trước kia cùng Trang Niệm quản gia chủ tốt cho nên lại đây đưa tiện hắn. Ngoài hắn ra ta không biết a. Phía sau mổ Tiết Kiệm lãnh đạo chứng kiến sự tình không đúng, hắn muốn chạy hồi bên trong. Trời ạ, sớm biết rằng là hổ đường người chính mình cũng đừng có đi ra thể hiện. Bên trong còn có một vài quan viên cùng với tân khách, người ta thông minh trang sức làm cái gì cũng không biết. Vị kia không phải Tiết Kiệm lãnh đạo sao? Ngươi chạy cái gì, ngươi trở lại cho ta. Trần Thiên Minh lớn tiếng kêu lên. Cái kia Tiết Kiệm lĩnh tìm đạo dừng bước lại, không dám đi rồi. Dài này chuyện không liên quan đến ta, chuyện ta cũng không biết sinh sự tình gì cho nên ra đến xem. Là sao? Vậy các ngươi nói Trang Hùng cùng với Trang Phúc muốn giết Trang Phỉ. Phỉ ứng với nên xử lý như thế nào? Trần Thiên Minh hỏi. Hẳn là bắt lại chậm rãi thẩm vấn, ta xem Trang Niệm quản chết đi theo chân bọn họ cũng có quan hệ. Tiết Kiệm lãnh đạo phi thường thông minh, phân tích đắc đạo lý rõ ràng. Mặc dù là mã hậu pháo, người tới đêm này hai cái lãnh đạo cấp bắt lại sau đó đưa đến Tiết Kiệm ban kỹ luật thanh tra, xem bọn hắn tại phương dân y e quy quy nương ca hơn a cơn có không có vấn đề. Chúng ta hiện tại không có khoảng không phải xử lý chuyện nơi đây. Trần Thiên Minh nói. Dạ Vưu Thành thực phất tay một cái, đi lên hai cái quân nhân, bọn họ đem công an cục trưởng cùng với Tiết Kiệm lãnh đạo bắt đi. Những người khác vừa thấy tự kinh hồn tán đảm, đây là người nào a? Liền Tiết Kiệm thị lãnh đạo nói bắt đã bắt, chính mình lại không nói chơi. Này vừa rồi muốn Trang Hùng cùng với Trang Phúc, người hối hận xem ra Trang Phỉ Phỉ hậu trường cứng hơn a. Bọn họ nghĩ đến Trang Phỉ Phỉ chính là một cái nữ lưu hạng người không có gì thực lực, cho nên bọn họ toàn bộ thật hướng Trang Phỉ Phỉ. Trần Thiên Minh đối bên cạnh Lục Vũ Bằng cùng với Đảm Nhận Hậu Đào bọn họ nói. Các ngươi qua tới đem Trang Hùng cùng với Trang Phúc bắt lại, bản thân ta muốn nhìn là ai giết tiền Trang gia. Gia chủ. Trang Hùng vừa nghe ngựa trên kêu to lên có ai không theo chân bọn họ liều mạng. Nói xong, hắn mang theo vài cái thân tín chỗ sung yếu đi lên. Trang Phúc vừa thấy không phải sự, hắn một bên để cho thủ hạ xông lên tiền táp. Các một bên ngựa. Trên vụn trộm địa sau này chạy. Bởi vì hắn quen thuộc địa hình lại chuyên môn ở trong đám người mặc, chỉ chốc lát sau hắn đã chạy ra nghỉ ngơi thôn hướng phía sau rừng cây. Chạy mặt. Trên giám thị người cũng không có đi truy Trang Phúc bởi vì bọn họ nhận được mệnh lệnh là ngăn. Cản này nghỉ ngơi thôn người động võ này chạy trốn người không cần phải. Đây, quản. Bành Bạch Ba Trang Hùng bọn họ mới vừa đi trên vài bước đã bị Lục Vũ Bằng cùng với Đảm Nhận Hậu Đào nội lực của bọn hắn chặn. Mà ở trên không xoay trở lại bay phi cơ. Trực thăng ngựa. Trên nổ súng những mầm móng kia đạn toàn bộ đánh vào Trang Hùng trên người bọn. Họ dường như một cái tổ ong vò vẽ dường như. Ai tái dám phản kháng bọn họ chính là như vậy kết cục. Trần Thiên Minh lớn tiếng nói. Từ vừa rồi đến xem Trang Hùng cùng với Trang Phúc tuy rằng thu mua một số người. Nhưng những người này chỉ là mặt ngoài đi theo hắn đương chứng kiến Trang Phỉ Phỉ càng thêm cường hãn. Lúc sau bọn họ liền chưa cùng từ này theo người toàn bộ đã chết chỉ là đáng. Tiếc không thấy Trang Phúc. Trần Thiên Minh thầm nghĩ. Chứng kiến Trang Hùng bọn họ chết thảm, những người khác na còn dám trở lên tiền. Cùng Trần Thiên Minh bọn họ liều mạng. Đặc biệt những người hộ vệ kia bọn họ hy vọng Trang Phỉ Phỉ không cần nhớ kỹ sự tình trước kia cầm bọn họ hết giận. Trần Thiên Minh nói tất cả mọi người nhìn đến hôm nay sự tình chúng ta là qua giảng đạo lý. Nhưng là Trang Hùng cùng với Trang Phúc hai người cũng không theo chúng ta giảng đạo lý còn muốn gọi người giết chúng ta. Hại nhân chung hại mình, đây chính là bọn họ kết cục. Tuy rằng Trang Phúc chạy thoát nhưng chúng ta giống nhau thông suốt tập hắn hắn trốn không thoát. Đảm Nhận Hậu Đào đã đem cái kia Trang luật sư bắt lại đây. Trần Thiên Minh không cần thẩm cái kia Trang luật sư sẽ đem Trang Hùng như thế nào cưỡng bức hắn làm bộ di chúc. Chuyện tình toàn bộ nói ra, mọi người nghe xong đều nghị luận đều, bọn họ thật không ngờ Trang Hùng cùng với Trang Phúc to gan như vậy, chuyện như vậy đều làm được đi ra. Bất quá hiện tại lại gặp phải một vấn đề mới. Này tân chủ tịch là Trang Phỉ Phỉ sao? Nàng là nữ là không là nhà cái đệ tử? Trước mặt mọi người người đang suy nghĩ lúc Trần Thiên Minh lại nói chuyện két. Vì dù sao nơi này nói chuyện phương tiện chúng ta cũng không cần đi vào. Vừa rồi Trang luật sư cũng nói Trang niệm quản gia chủ lập nhiều di chúc là đem 51 ký hiệu phần trăm công ty cổ phần cấp Trang Phỉ Phỉ kia. Trang Phỉ Phỉ chính là xứng đáng cái tên tân chủ tịch, đây là không thể dị nghị. Nếu ai có ý kiến gì có thể thông qua pháp luật phương pháp để giải quyết. Nhưng là nếu ai giống Trang Hùng cùng với Trang Phúc như vậy dụng phi pháp thủ đoạn lời nói ta đây tự không khách khí. Còn lại Trang niệm quản gia chủ là bị ai giết chết, Trang Phúc hẳn là nhưng để giải thiết rõ ràng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1190 chương kiếm ngươi một phần nhân tình. Đệ 1190 chương kiếm ngươi một phần nhân tình. Lấy Trang Hùng cùng với Trang Phúc thực lực, Trần Thiên Minh tin tưởng bọn họ giết không được Trang niệm quản. Nhưng bọn họ Phía sau màn độc thủ là ai, xem ra đắc phải bắt được Trang Phúc mới hỏi rõ ràng. Đặc biệt Trang